Du hành đến chuyện tận thế nóng bỏng. Chương 19:19, điểm báo sắp đến tận thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Tiểu Mạnh Cố Vân tu hôn lại hung lại ác, đầu lưỡi một vào một ra, giống như là cắm trong tiểu huyệt nàng vậy. Cố Tư Tư choáng váng đầu, chỉ có thể bị động tiếp nhận, miệng phát ra tiếng rên rỉ vô ý thức. Cố Vân Tu bị tiếng rên làm nhiệt huyết phún trào, đưa một chân vào giữa hai chân của nàng, khiến nàng mở ra hai chân. Hắn đang muốn cởi xuống quần của nàng, chơi những chỗ khác lại nghe được bên cạnh cũng truyền tới một đạo âm thanh ư ư a a cực không hài hòa, thỉnh thoảng có thể nghe được từ tiếng Anh biến điệu Honey, you're great. Anh yêu thật tuyệt, bên kia còn nói cái gì Cố Tư Tư nghe không hiểu, nhưng Cố Vân Tu lại hiểu. Bên cạnh nam nhân còn đang trêu chọc làm Cố Tư Tư trở nên kiều mỹ hút hồn người khác, nữ nhân phương Đông cắm vào vừa mềm vừa dễ chịu, làm dương VT của hắn cứng hơn so với bình thường mấy lần. Cố Vân Tu sắc mặt lập tức có chút không tốt, hắn cũng không muốn nữ nhân của mình trở thành đối tượng dâm ý của người khác. Hắn gỡ xuống sữa kẹp giúp em gái ngốc đem quần áo một lần nữa mặc lại. Cố Tư Tư không biết người này tại sao đột nhiên lại tức giận, nhưng là hắn để yên nàng, nàng liền thật cao hứng, ngoan ngoãn theo sát phía sau nam nhân đang xách bao lớn bao nhỏ đồ tình thú đi ra ngoài. Phòng bên cạnh tiếng động quá lớn, ngay cả cửa phòng cũng không khóa, vừa nhấc mắt liền có thể thấy trên giường rộng chừng một thước nữ nhân trần trụi bị trói chặt hai tay, một nam nhân cường tráng đang đè lên người nàng, đang làm được khí thế ngất trời. Giường VT người ngoại quốc vừa đen vừa thô, đang ra ra vào vào bên trong tiểu huyệt màu đen có vẻ nông và rộng một cách nhanh chóng, trong tay nam nhân còn cầm một cái giường VT giả to dài, trong hoa cúc nữ nhân đồng thời trù sát. Ngôn tình hay, bên trên núm vú có vẻ rũ xuống đều bị kẹp bằng sữa kẹp, cũng không biết là thoải mái vẫn là đau nhức không ngừng dâm kêu. Cố Tư Tư không kịp chuẩn bị đột nhiên thấy cảnh này, cảm thấy ánh mắt của nàng bị ô uế, người ngoại quốc đều chơi đến như thế này sao? Cố Vân Tu thì chuyển qua cái đầu nhỏ của em gái ngốc kéo nàng vào trong ngực đang muốn mang nàng đi, bước chân lại đột nhiên trì trệ. Chỉ thấy nguyên bản nam nhân cao tráng đang thao lấy nữ nhân, sắc mặt đột nhiên từ đỏ trở thành xanh trắng, thẳng tắp ngã xuống. Phanh đến một tiếng, nữ nhân cũng bị dọa đến lấy lại tinh thần, trong miệng vừa kêu oh my god, vừa cố gắng tránh thoát dây buộc nơi cổ tay. Cố Vân Tu thấy người vừa rồi có ý dâm em gái hắn, không có tiến lên hỗ trợ, mà là hờ hững quay người, căn cứ vào chủ nghĩa nhân đạo, hắn sẽ trước lúc rời đi nhắc nhở lão bản hai câu. Kết quả, hắn mới vừa đi hai bước liền thấy nam nhân vừa ngã xuống lại nửa ngồi dậy, đồng thời bỏ hướng nữ nhân. Nữ nhân đã cởi được mọt bên dây chói còn tưởng rằng nam nhân là đang cố ý đùa nàng, trên thân mình nhuộm mồ hôi của nam nhân, nhéo một cái lên dương VT vẫn còn đang cương oán trách mắng. Nhưng nam nhân lại không cười, gương mặt kia xanh trắng một mảnh, hai mắt cũng không có tiêu cự. Cố Vân Tu cảm thấy có điểm kỳ lạ, nữ nhân hỏi nửa ngày, thấy nam nhân không để ý tới nàng, có chút tức giận, nằm sấp hướng bên tay còn treo dây, trong miệng cũng mang theo tiếng chửi mắng trầm thấp vì không được thỏa mãn. Ở lúc nàng không nhìn thấy, phía sau, nam nhân chậm rãi dán qua, hai tay ôm cổ nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng còn tưởng rằng nam nhân hồi tâm chuyển ý cười mắng vài câu, thấy nam nhân đem môi tiến đến một bên cổ của nàng, nàng cũng không có từ chối, ngược lại là híp mắt hưởng thụ. Một giây sau nàng liền phát ra một tiếng kêu thảm kinh khủng, bởi vì nam nhân gắt gao cắn cổ của nàng, đồng thời xé xuống một đoạn thịt. Máu tươi phun ra ngoài, nam nhân lại hưởng thụ đem khối thịt kia nuốt vào trong bụng, để lại cổ nữ nhân, vừa gặm vừa cắn từng ngụm lớn. Một màn này quá mức kinh dị, Cố Vân Tu nhăn nhăn lông mày nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, mà trong ngực hắn Cố Tư Tư nghe được tiếng thét vô ý thức quay đầu trực tiếp bị dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch thân thể như nhũn ra, không nói nổi một lời nào. Tư Tư, nhìn anh, Cố Vân Tu xoay đầu tiểu nha đầu qua lại, mắt đen nhìn chằm chằm nàng, gằn từng chữ một. Chỉ là chuyện ngoài ý muốn, đừng sợ, Cố Tư Tư toàn thân vô ý thức run rẩy, Cố Vân Tu trực tiếp đem người bế lên, bước nhanh ra ngoài. Cửa tiệm, lão bản nhìn thấy tư thế hai người, thầm than phụ nữ phương Đông quả nhiên mảnh mai, mà lúc này nam nhân phương Đông nhìn cao to, tốc độ không khỏi cũng quá nhanh đi. Nhìn xem một đôi khác tiếng kêu vừa rồi thật thảm, nam nhân nhất định là chơi quá độc ác. Lão bản còn không có phán đoán xong, Cố Vân Tu đã dùng tiếng Anh, lạnh lùng nhắc nhở hắn đã xảy ra chuyện, đôi nam nữ bên cạnh nam nhân đem cổ nữ nhân cắn đứt. Lão bản ngạc nhiên trừng lớn hai mắt bảo Cố Vân Tu không cần nói đùa. Cố Vân Tu nhắc nhở xong, ôm Cố Tư Tư đi căn bản không có ý giải thích. Do dự nửa ngày, lão bản vẫn là quyết định xốc lên việc đắc tội khách hàng, đi thăm dò. Chỉ liếc một cái, lão bản liền bị dọa đến vừa hoảng sợ kêu thượng đế, vừa lấy điện thoại di động ra báo cảnh sát. Cách chương.